Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1652, chương 1652 rãnh biển. Giang Nam Nhứ trong lòng tuy rằng đang âm thầm chửi thầm kia ngư công tử, lại đối trước mặt rãnh biển phạm nổi lên khó. Kia rãnh biển rất là khoan, nhảy chi gian khó có thể vượt qua. Nếu là Giang Nam Nhứ thân mình theo dòng nước mà qua, tựa hồ cũng không phải không có khả năng. Chỉ là kể từ đó, đang ở dòng nước bên trong, không chỗ mượn lực, kia toàn thân lực đạo cũng liền không thể nào mượn dùng. Tự nhiên cũng liền không dễ chống đỡ lúc này biển sâu bên trong áp lực. Đúng lúc khi ở kia biển sâu rãnh biển bên trong, đột nhiên xuất hiện một đạo hắc ảnh. Kia hắc ảnh tới mau lẹ, khiến cho Giang Nam Nhứ giật nảy mình. Kia hắc ảnh hiển nhiên là ở chỗ này sinh hoạt quán, cũng không nghĩ tới sẽ ở chỗ này gặp được Giang Nam Nhứ. Huống hồ, càng thêm khiến cho kia hắc ảnh cảm thấy khiếp sợ. Tựa hồ là trước mắt kia mỏng manh ánh sáng, đối với sinh hoạt ở chỗ này không biết nhiều ít năm hắc ảnh tới nói, kia một tia ánh sáng vô dị là một đạo ngoài ý muốn đồ vật. Nhưng thấy kia hắc ảnh chợt lóe, nhất thời cuốn lên một đoàn hơi nước, Giang Nam Nhứ xem rõ ràng. Lại thấy ở kia hắc ảnh bên trong, cư nhiên dò ra 7-8 điều công kích lực đạo. Cũng may những cái đó lực đạo thoạt nhìn linh lực, đối Giang Nam Nhứ tới nói lại toàn bộ đều là tiểu nhi khoa. Giang Nam Nhứ thân mình ở kia hắc ảnh công kích bên trong hơi hơi ngăn, nhất thời đem những cái đó công kích đều tránh né qua đi. Ở Giang Nam Nhứ thân hình di động nháy mắt, lại là xem rõ ràng. Nguyên lai, kia hắc ảnh cư nhiên là một cái không biết sinh sống nhiều ít năm bạch tuộc tám chân. Mà vừa mới kia 7-8 đạo đột nhiên công kích mà đến lực đạo, đúng là kia bạch tuộc tám chân tám chảo. Nếu là ở ngày thường, Giang Nam Nhứ đột nhiên chi gian nhìn thấy như vậy tám chảo quái vật, tự nhiên là muốn né xa ba thước. Chính là lúc này, Giang Nam Nhứ lại là trong lòng vui vẻ. Chỉ thấy Giang Nam Nhứ thầm nghĩ trong lòng, hắc hắc, kể từ đó, vượt qua rãnh biển lại là có biện pháp lâu. Giang Nam Nhứ trong lòng có ý tưởng, nhất thời liền hành động lên. Nàng theo kia bạch tuộc tám chân công kích vừa động, đôi tay tức khắc so lực, chảo một cái đã bắt được kia bạch tuộc tám chân một con chảo. Tiếp theo, Giang Nam Nhứ liền giống như là chơi đánh đu giống nhau kéo lấy kia một con chảo, thân mình nhoáng lên, lại bắt được mặt khác một con. Như thế đôi tay liên tiếp chảo lấy, không bao lâu, Giang Nam Nhứ thân mình liền đến nhẹ nhàng lướt qua rãnh biển, tới đối diện. Nếu không phải kia bạch tuộc tám chân hình thể thật lớn, chỉ sợ cũng khó có thể thừa nhận Giang Nam Nhứ như thế đong đưa. Đại bạch tuộc, cảm ơn ngươi lâu. Giang Nam Nhứ vượt qua rãnh biển, trong lòng mừng thầm, trong lòng suy nghĩ lại là thiếu chút nữa buột miệng thốt ra. Cũng may kia lời nói sắp đến trong miệng là lúc, Giang Nam Nhứ bỗng nhiên nhớ tới này đó, mới khiến cho nàng không có bị nước biển sặc. Chỉ thấy Giang Nam Nhứ quay đầu hơi hơi cười, tiện đà bay nhanh đi trước. Nhưng thấy Giang Nam Nhứ đi thực mau, không bao lâu liền tới rồi một chỗ đáy biển cao cương phía trên. Này nhưng như thế nào cho phải? Giang Nam Nhứ đứng thẳng ở đáy biển cao cương phía trên, trong lòng lại là âm thầm phát sầu. Nguyên lai, tới rồi nơi này biển sâu, Giang Nam Nhứ mới biết được ý nghĩ của chính mình là cỡ nào ấu trĩ. Kia biển sâu áp bách dưới, Giang Nam Nhứ bên ngoài thân linh lực khó có thể phát ra mà ra, càng đừng nói đi tìm cái gì đáy biển mỏ vàng. Phốc. Giang Nam Nhứ tâm niệm một loạn, nhất thời cảm giác trong tay kia một tia ánh sáng chợt lóe, rốt cuộc chống cự không được biển sâu áp lực, chậm rãi tắt rớt. Giang Nam Nhứ trong lòng thở dài một tiếng, đang muốn xoay người mà đi, lại cảm giác được cách đó không xa có một tia không dễ phát hiện tiếng vang truyền đến. Nơi đây chính là biển sâu bên trong. Trong biển cá tôm tuy nhiều, lại phi như kia tiếng vang giống nhau. Nghĩ đến đây, Giang Nam Nhứ không khỏi lưu ý lên. Hết chương.